Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 529, cơ quan, Phùng Nam tin tưởng Đới Giai đối với Giang Sắt ghen ghét. Nói không chừng có một ngày là có thể phái được công dụng. Nhưng là nàng mặc dù dùng người, khả nghi tâm cũng rất nặng, đem Đới Giai thấy rất nghiêm. Lúc trước quay chụp quá trình bên trong, Phùng Nam liền chú ý tới Đới Giai nghe một thông điện thoại. Cha hỏi thời điểm, nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Đới Giai, keo kiệt bắt lấy cái bình, ánh mắt sắc bén, Đới Giai cúi đầu xuống, dịu dàng ngoan ngoãn mà nói, là Hoắc Chi Minh trợ lý đánh tới, nàng nói ra, Hoắc Chi Minh, ba chữ thời điểm. Phùng Nam trong mắt vẻ cảnh giác thư giãn một chút, bên khóe miệng lộ ra ý cười, nhẹ gật đầu, ra hiệu Đới Giai nói tiếp, Đới Giai nhìn nơi xa studio một chút. Tuổi trẻ đạo diễn còn đang cùng mấy cái diễn viên nói kịch. Studio nhân viên công tác đi tới đi lui, hoàn toàn không có thứ tự. Nàng thấp giọng, Hoắc Chi Minh trợ lý nói. Nàng nói đến đây, lời nói một trận, Phùng Nam liền trầm mặt. Nói cái gì rồi, nói ngài nhìn chúng, người hiểm nghi phạm tội. Thẩm Huân Nhiên, nhân vật đã có người ký hợp đồng, Đới Giai vừa mới nói xong. Phùng Nam tê, một tiếng hít vào một ngụm khí lạnh. Tay khoác lên Đới Giai trên cánh tay. Hung hăng bấm một cái. Mới đem thanh âm của mình tìm trở về. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng đầu tiên nghĩ đến. Chính là Hoắc Chi Minh vẫn như nàng trí nhớ của kiếp trước. Chọn chúng Phạm Chi Vân trở thành người hiểm nghi phạm tội bên trong nữ chính. Ý nghĩ này bay vọt bên trên Phùng Nam trong đầu. Nàng tức giận đến toàn thân phát run, nàng trước sớm từng cùng Hoắc Chi Minh liên lạc qua, biểu đạt qua mình muốn gia nhập Hoắc Chi Minh đoàn làm phim ý nghĩ. Nếu như là trước kia Hoắc Chi Minh thời kỳ, Phùng Nam tại trong vòng giải trí địa vị tự nhiên là không có cơ hội. Nhưng bây giờ Hoắc Chi Minh vượt hỗn vượt kém, cũng cho nàng thừa dịp cơ hội, nàng từng thử sức qua Thẩm Huân Nhiên, luận biểu diễn kỹ xảo. Phùng Nam cảm thấy mình cũng không có cái gì bao lớn vấn đề. Có thể không biết tại sao, Hoắc Chi Minh lại chậm chạp không có nhà ra đáp ứng. Phùng Nam vốn định mình mang theo đầu tư tiến tổ, cũng không nhất thời vội vã, đem Hoắc Chi Minh lão đầu nhi này bức gấp, bằng vào kinh nghiệm của kiếp trước, nàng biết đầu tư, người hiểm nghi phạm tội, đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Bộ phim này bất kể là phòng bán vé thành tích, vẫn là danh tiếng, đều biểu hiện không tầm thường. Nàng nếu có thể đầu tư bộ phim này, lại bằng vào điều kiện này cầm tới Thẩm Huân Nhiên. Đến lúc đó sẽ có được cả danh và lợi kết cục. Có thể trong tay nàng tiền cũng không nhiều. Mấy năm này tại trong vòng giải trí, Phùng Nam trước sau sau tiếp không ít miếng quảng cáo đại ngôn. Cũng kiếm lời chút tiền. Thế nhưng là tại trước sớm quay chụp báo thù thời điểm đầu phần lớn đi vào. Nhưng là cuối cùng nàng cho kỳ vọng cao, báo thù cũng không có cho nàng mang đến hài lòng thành. Tích, lại thêm trở thành minh tinh về sau. Cần có mặt hoạt động nhiều. Quần áo, đồ trang sức cũng cần đặt mua. Nàng danh khí không đủ. Rất nhiều thứ chỉ có thể tự mình dùng tiền. Trước kia còn có thể dựa vào nguyên bản Phùng Nam một chút cất giữ đến vượt qua nan quan. Có thể theo thời gian trôi qua, rất nhiều đáng tiền vật siêu tập đã bị nàng bán được không sai biệt lắm. Phùng Trung Lương bên kia lại đoạn mất nàng Trung Nam thực nghiệp chia hoa hồng. Còn đông kết một chút nàng danh nghĩa tạp cùng tài chính. Làm Phùng Nam có loại giật gấu vá vai quẫn bách cảm giác. Nâng lên đầu tư, người hiểm nghi phạm tội. Nàng cũng là có lòng mà không có sức, nàng từng hướng Phùng gia một chút đường huynh muội vay tiền. Nhưng Phùng gia các phòng ở giữa mặt ngoài hài hòa, bên trong lục đục với nhau, nàng vừa lộ ra muốn mượn tiền mánh khóe, đám người này không biết có phải hay không bị Phùng Trung Lương bắt chuyện qua. Từng cái nhìn trái phải nói cùng với hắn, có khi còn mở miệng châm chọc. Nàng đã từng động muốn thuyết phục Triệu Quân Hàn đi ra tiền đầu tư, người hiểm nghi phạm tội. Đến lúc đó hắn kiếm tiền, mình cầm tới nhân vật, có thể Phùng Nam lại nhớ tới. Triệu Quân Hàn lúc trước đối với mình trở mặt không quen biết lúc tình cảnh. bây giờ hai người vẻn vẹn treo vị hôn phu thê danh nghĩa. Kỳ thực các chơi các, Triệu Quân Hàn thậm chí trắng trợn nuôi mấy cái tình nhân. Mở ra một gian giải trí đầu tư công ty, sinh ý làm được tiếng gió nước lên. Tạp chí báo nhỏ bên trên thường xuyên có thể nhìn thấy hắn nắm cả tiểu minh tinh Đường Viên tin tức. Khiến cho Phùng Nam cực cảm giác mất mặt, tự nhiên lại càng không nguyện tiện nghi Triệu Quân Hàn. Thẳng đến Đới Giai đi vào bên người nàng, thay nàng bày mưu tính kế. Biết Phùng Nam thiếu tiền, lại muốn đầu tư Hoắc Chi Minh kịch bản. Đới Giai đề nghị nàng trước nhiều tiếp mấy bộ giá thành nhỏ phim quay chụp. Cầm tới tiền sau bàn lại đầu tư, người hiềm nghi phạm tội sự tình. Hoắc Chi Minh đem kịch bản nắm ở trong tay nhiều năm như vậy. Một mực tại vì phim làm chuẩn bị, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Trong thời gian ngắn có lẽ là sẽ không chụp thành phim Monster Đới Giai nói lên đề nghị này thời điểm. Phùng Nam còn cảm thấy nàng nói đến phi thường có đạo lý. Trong trí nhớ của nàng, người hiềm nghi phạm tội chính là khai mà cũng là qua sang năm. Về thời gian nàng còn kịp, thế là nàng hết thảy tại năm nay ký xuống 7 bộ phim. Mỗi bộ đều có thể nói là cực nát phiến tử, chỉ phải trả tiền là được, không nổi danh đạo diễn. Dối bời kịch bản, làm việc đoàn đội cũng là một lời khó nói hết. Nàng không để ý thanh danh đón lấy những này phim, cũng là bởi vì tiền quan hệ. 7 bộ phim đưa nàng nay năm chen lấn cực đầy, có khi còn phải cả nước các nơi bay tới bay lui quay phim. Hết thảy đã kiếm được hơn 10 triệu. Phùng Nam chính lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, nào biết lại nghe nói Hoắc Chi Minh lão đầu tử này đã đem Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này ký cho. Người khác, nếu như là dạng này, cái kia nàng những ngày qua, chụp những này nát phiến là vì cái gì? Phùng Nam chỉ cảm thấy ngực như bị người trùng điệp nện cho một quyền. Đánh cho nàng thở không nổi, người tới đây cho ta, nàng đưa tay túm một chút Đới Giai cánh tay. Cũng mặc kệ móng tay của mình có hay không đưa nàng bóp đau. Nơi xa Phùng Nam khác một trợ lý không dám thở mạnh. Có chút đồng tình nhìn xem Đới Giai. Đã thấy Đới Giai giống là cây bản không có cảm giác được đau đớn. Thuận theo tùy ý Phùng Nam dắt lấy nàng hướng vừa đi. Thẳng đến đi đến người ít bên trong góc. Phùng Nam nâng lên cánh tay. Ba, một tiếng trọng hưởng. Một bạt tai liền hướng Đới Giai trên mặt quăng tới. Đới Giai bị đánh cho quay đầu đi. Phùng Nam tức giận đến lồng ngực chập trùng không chừng. Người không phải nói, trước tiếp một đống phiến tử, Hoắc Chi Minh phim trong thời gian ngắn không có khả năng tìm tới hợp biết người sao. Nàng duỗi ra ngón tay, không ngừng mà đi điểm đâm Đới Giai cổ. Nàng lúc này một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Hoắc Chi Minh hành động như vậy đối với Phùng Nam tới nói. Giống như là bị người cõng trong đất chọc lấy một đao. Tức giận đến muốn nổi điên, trơ mắt nhìn xem một cái cơ hội tốt từ trước mặt mình chạy đi. Nàng xách cánh tay, lại muốn đánh người, Đới Giai lúc ấy đưa ra đề nghị thời điểm. Chính nàng cũng cảm thấy tốt, có thể dưới cơn thịnh nộ Phùng Nam đã mất đi lý trí. Nàng nói xong lời này, Đới Giai xoay đầu lại. Liếm liếm bị Phùng Nam móng tay treo tổn thương khóe miệng. Ôn hòa mà nói, Phùng tiểu thư, vốn nên không có khả năng nhanh như vậy định ra nhân tuyển, ngươi còn dám gạt ta. Ngươi có phải hay không là giang sắt phái tới, cố ý muốn chỉnh ta sao? Phùng Nam giọng điệu âm trầm, Đới Giai đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, ta không có lừa gạt ngài. Bởi vì lần này ký hợp đồng, người hiềm nghi phạm tội bên trong Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này. Cũng không phải là Phạm Chi Vân, mà là Thế Kỷ Ngân Hà Đào Samani, nàng thốt ra lời này xong. Phùng Nam nguyên vốn còn muốn đánh người động tác một trận. Bản năng phản bác, Đào Sầm, nàng bởi vì quá mức giật mình, thanh âm đều tăng cao hơn một chút, tuyệt không có khả năng này. Là Đào Sầm Mani, Đới Giai lấy mu bàn tay đụng đụng bị đánh về sau sưng đỏ nóng hổi gương mặt. Thõng xuống mí mắt, ngăn trở trong mắt thần sắc, chính là bởi vì tiếp nhận kịch bản chính là nàng. Cho nên, người hiềm nghi phạm tội, nữ chính diễn nhân vật mới có thể định đến nhanh như vậy. Bất kể là thân phận địa vị, vẫn là danh khí, diễn kỹ, Đào Sầm đều không phải Phạm Chi Vân có thể so ra mà vượt. Cho nên nàng quyết định đón lấy Hoắc Chi Minh kịch bản. Hết thảy mới sẽ thuận lợi như vậy. Chính là bởi vì nhìn chúng Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này chính là nàng. Cho nên Phùng Nam mới có thể triệt để đã mất đi cơ hội. Bất quá để Đới Giai cảm thấy kỳ quái, là Phùng Nam không biết tại sao, luôn luôn chắc chắn quay chụp người hiềm nghi phạm tội chính là Phạm Chi Vân. Lại nàng đang nghe Đào Sầm đón lấy bộ kịch này về sau. Thế mà chém đinh chặt sắt biểu thị đây không có khả năng. Tuy nói chuyện này tại Đới Giai xem ra xác thực cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng Hoắc Chi Minh dù sao cũng là đại đạo diễn. Hắn hiện tại mặc dù danh khí không tốt, nhưng dù sao đã từng có tác phẩm còn tại đó, cùng Đào Sầm hợp tác là ngoài không ít người ngoài ý liệu. Có thể Phùng Nam phản ứng, lại hết sức chắc chắn, nàng cho Đới Giai một loại, nàng giống như đối với người hiềm nghi phạm tội tình huống 10 phần hiểu rõ. Nhận định bộ phim này nữ chính chính là Phạm Chi Vân. Căn bản không nghĩ tới có thể sẽ có những người khác cạnh tranh nhân vật này. Tại trong vòng người đều phổ biến không coi trọng Hoắc Chi Minh phim mới tình huống dưới. Phùng Nam đối với người hiềm nghi phạm tội giống như là rất có lòng tin. Lại tập trung tinh thần muốn đi kiếm tiền đầu tư. Tình cảnh này, cũng là nàng đã tiên đoán người hiềm nghi phạm tội chiếu lên về sau tất nhiên sẽ lửa. Phòng bán vé không tầm thường. Nữ chính diễn được cả danh và lợi giống như, Đới Giai nghĩ tới đây, có chút thất thần, Phùng Nam người này có chút cổ quái, nàng trên danh nghĩa xuất thân Trung Nam thực nghiệp, là hào môn thiên kim, có thể nàng hành vi, nói chuyện, nhưng căn bản không giống như là nhận lấy tốt đẹp giáo dưỡng danh viện khuê tú. Cùng người trong nhà quan hệ rất cương, tính tình không tốt, yêu tự cao tự đại. Nghe nói nàng cùng vị hôn phu Triệu Quân Hàn cùng một chỗ thành lập Giang Nam giải trí. Nhưng Đới Giai đi theo Phùng Nam bên người những ngày qua. Lại phát hiện nàng cùng Triệu Quân Hàn cơ hồ là không vãng lai. Nghe công ty một chút đồng sự tự mình tán gẫu qua. Nói này đôi vị hôn phu thê tương hỗ chán ghét lẫn nhau. Trong công ty đồng sự đều không thích nàng. Sau lưng thường xuyên chế giễu Phùng Nam không có danh viện thiên kim cảm giác. Phản cũng là giới giải trí bên trong gấp muốn ra đầu tam lưu minh tinh. Kéo không lộ ra, trọng yếu nhất là nàng đối với Giang Sắt có một loại không khỏi oán hận. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Đới Giai còn không có thăm dò nội tình. Đới Giai nhớ kỹ, nàng khi nhìn đến lý lịch của mình, biết được mình từng ký kết Tụ Phong giải trí. Còn bởi vậy giết người lúc, nàng lộ ra ánh mắt Đới Giai còn ghi ở trong lòng. 10 phần khả nghi, hai người mang tâm sự riêng. Phùng Nam là bởi vì tình thế phát triển đã vượt ra chính mình trưởng khống bên ngoài. Giống như trí nhớ của kiếp trước tại lúc này toàn bộ đều lộn xộn. Từng có qua kinh nghiệm vào lúc này không có chút nào ưu thế. Rất nhiều chuyện biến hóa thực sự quá lớn. Nàng thậm chí sinh ra một loại mình có phải là ký ức rối loạn cảm giác. Có thể không có kiếp trước, nàng cũng không có trùng sinh, nàng có chút bối rối, cho nên cũng không có chú ý tới Đới Giai thất thần. Cướp đi Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này chính là Đào Sầm. Phùng Nam tự nhiên đã mất đi chỗ có cơ hội, nếu như là Phạm Chi Vân, nàng còn có thể liều mạng, nhưng đụng tới Đào Sầm. Nàng căn bản không có mảy may đụng một cái lực lượng. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, biết được Đào Sầm gia nhập người hiềm nghi phạm tội đoàn làm phim. Trừ Phùng Nam cùng trong nước một chút người trong vòng sĩ bên ngoài. Chính bồi tiếp Giang Sắt tại Italy quay chụp Thần Cứu Rỗi, Hạ Siêu Quần cũng rất nhanh đến. Mức đến tin tức, đoàn làm phim lâm thời đổi vai, Giang Sắt ngay tại bổ chụp Laura. Brown lúc trước quay chụp qua phần diễn, nàng cùng Donald phối hợp tương đương ăn ý, quay chụp xa so với lúc trước càng thêm thuận lợi, đuổi xong một trận muốn bổ chụp kịch, xí xe ra hiệu nghỉ ngơi một hồi, Giang Sắt gần nhất gầy một chút, xí xe yêu cầu nàng mau chóng ít nhất phải giảm nặng 8 bang. Lani nhân vật này cùng Hy Lâm là hoàn toàn khác biệt loại hình. Nàng xem ra hẳn là có loại gầy đến yếu đuối cảm giác. mà không phải Hy Lâm như thế tràn ngập sức sống cùng đấu trí dáng vẻ. Quay phim sau khi, nàng cũng không thể nghỉ ngơi. Cầm một cái phân lượng chừng 15 băng cầu tại làm sâu ngồi xổm động tác. Mồ hôi đầm đìa, Mạc An Kỳ nhỏ giọng mà nói. Hạ tỷ, sắt sắt biết người hiểm nghi phạm tội bị Đào Sầm tiếp tin tức sao? Hoắc Chí Minh bộ phim này kịch bổn nhất thẳng đặt ở Hạ Siêu Quần nơi này. Lúc trước từng bị Giang Sắt chọn chúng, Hạ Siêu Quần nói rõ có muốn vì Giang Sắt lưu lại bộ kịch này ý tứ. Trong công ty lúc trước có người gọi điện thoại thông chi tới Hạ Siêu Quần tin tức này. Nếu như tiếp phố bộ phim này là người khác vậy thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác là Đào Sầm. Cái này liền không phải do Mạc An Kỳ không nghĩ ngợi thêm một chút. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là Đào Sầm cố ý gây nên. Xí xe, mê thất chi thành lúc, Đào Sầm thì có qua động thủ đoạt Giang Sắt nhân vật tiền lệ. Bất quá khi đó, mê thất chi thành là lớn đầu tư phim thương mại. Đạo diễn lại là đại danh đỉnh đỉnh xí xe, Đào Sầm đoạt kiểu người như vậy còn nói còn nghe được. Hoắc Chí Minh mấy năm gần đây danh khí không hiện, hắn kịch bản phim, Đào Sầm không nên để ý mới là, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Hạ Siêu Quần nhìn nơi xa Giang Sắt một chút, cười một tiếng, Đào Sầm làm việc nghĩ sâu tính kỹ, từ không tin trùng hợp, là cho rằng sự do người làm tính cách, người hiểm nghi phạm tội bộ phim này đạo diễn là Hoắc Chí Minh. Nếu như không phải có Giang Sắt từng vượt qua bộ phim này. Lại đối với bộ kịch này cảm thấy hứng thú, nàng sẽ nhìn bộ kịch này bản khả năng là số 0. Không phải trùng hợp, cái kia Đào Sầm không phải lại cố ý đoạt nhân vật sao? Mạc An Kỳ nhíu mày, thấp giọng, có chút tức giận, Hạ Siêu Quần đem rơi vào Giang Sắt trên thân ánh mắt thu hồi. Nhìn chằm chằm Mạc An Kỳ, giống như cười mà không phải cười hỏi, đoạt nhân vật, đoạt cái gì nhân vật? Mạc An Kỳ bị nàng hỏi được có chút choáng váng, thì thào nói, người hiểm nghi phạm tội bên trong nhân vật nữ chính Thẩm Huân Nhiên a, sắt sắt ngay từ. Đầu xác thực nhìn, người hiểm nghi phạm tội bộ kịch này bản Hạ Siêu Quần dương lên khóe miệng. Bất quá nàng từ đầu tới đuôi, nhìn không phải Thẩm Huân Nhiên nhân vật này. Mà là người hiểm nghi phạm tội bên trong Trung Kỳ, người này, lúc trước bởi vì có Đào Sầm. Nghĩ phương pháp cướp đi Giang Sắt quay chụp mê thất chi thành cơ hội. Hạ Siêu Quần tại cầm tới, người hiểm nghi phạm tội cái này kịch bản. Giang Sắt chọn chúng về sau, nàng cũng nhiều lưu lại cái tâm. Tại kịch bản nhân vật bên trong, vòng cũng không phải là Trung Kỳ, người này. Mà là tại nhân vật nữ chính Thẩm Huân Nhiên, nhân vật bên trên vẽ một vòng tròn. Chính là đề phòng loại sự tình này. Khả năng Đào Sầm mình cũng không thể đoán được, Giang Sắt xác thực đối với người hiểm nghi phạm tội cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cảm thấy hứng thú đối tượng, cũng không phải là kịch công chính nghĩa nữ cảnh sát, mà là phần diễn cũng không nhiều nhân vật phản diện nhân vật. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.